Chương 19, địch nhân tập kích. Nạ dù tổ vs xì rèn Gadis. Lý nạ hảo bằng hữu tới, dư A theo kinh nghiệm của Di Vãng, đại khái còn muốn đợi cái 2 ngày dáng vẻ trường, cho nên tại cái này 1-2 ngày thời gian bên trong, lý nạ cơ bản bên trên không thể sử dụng cái gì tính công kích ma pháp, duy nhất có thể sử dụng đại khái cũng chỉ có quang minh cầu. Đến hảo bằng hữu sự tình để lý nạ tại trong 2 ngày này không thể không nhu nhược xuống tới, dù sao bây giờ, nàng muốn cường ngạnh cũng là không có biện pháp. Trải qua cho gạo gì xóa nạn mù chữ cái kia bỗng nhiên bữa sáng đằng sau, một đám người lại lần nữa lên đường. Nạ dù tô lúc này đã rất thói quen đem mình móng vuốt đặt ở lý nạ đỉnh đầu. Mặc dù lý nạ rất không thích động tác này, nhưng là bởi vì thân thể không thoải mái quan hệ, cho nên coi như lý nạ muốn dây rủa cũng không có biện pháp, chỉ có đem hết thể lửa giận trước đè xuống, chờ hảo bằng hữu đi đằng sau, lại dùng long phá chạm đem nạ dù tô đánh thành cho cạn bã. Tại lý nạ đến hảo bằng hữu trong khoảng thời gian này, nạ dù tô mặc dù không có làm quá khoa trương sự tình, nhưng là luôn luôn ưa thích nắm tay đặt ở lý nạ đỉnh đầu, dạng này một mực đè ép lý nạ, đè ép nàng thành thói quen, sau đó về sau liền sẽ ngoan ngoãn nằm chết dí phía dưới đi. Nạ dù tổ trong đấy lòng tâm tư xấu xa thật sự là không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Mặc dù nét mặt của hắn hay là một mảnh đường đán, nói đến, nếu như sạp dạ ni đủ thật bị sống lại, các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Lý nạ ngang nạ dù tổ một chút, trong miệng hừ nhẹ nói, loại chuyện này quỷ tài sẽ biết, nhưng là ta là đờ ơ y hy vọng sạp dạ ni đủ có thể trực tiếp đem ngươi giết chết. Ừm ân nói không sai. Đối mặt lý nạ cố ý trêu chọc hoặc là nói là khiêu khích, nạ dù tổ trên mặt không có nửa điểm lửa giận, ngược lại là thập phần vui vẻ gật gật đầu, nói, bất quá lý nạ, liền không cần lo lắng sạp dạ ni đủ. Bởi vì hắn sẽ không giết ngươi a. Thân thể suy yếu cùng đau đớn không chỉ là để lý nạ lông trở nên mềm mại, không dễ dàng như vậy xù lông, cu nở dê thấp xuống đầu góc của nàng độ linh hoạt, lập tức còn không có biết rõ ràng nạ dù tổ lời nói rốt cuộc là ý gì, ngẩng đầu nhìn nạ dù tổ. Ngươi có ý tứ gì? Bởi vì ngươi là ma vương cấp thiếu nữ a, ta nghĩ liền xem như sạp dạ ni đủ, cũng không biết tùy tiện thương tổn tới mình đồng loại a. Ngược lại là giống ta dạng này con người thiện lương, mới là sạp dạ ni đủ đệ nhất muốn đối phó mục tiêu đi. Nạ dù tổ ra mặt siêu dày, không ngừng hướng trên mặt của mình tiếp vàng, mà lý nạ lúc này sắc mặt đen kịt mà nhìn xem nạ dù tổ, cọ sát lấy một ngụm trắng loãng chỉnh tề răng, lạnh leo nói, ngươi có muốn hay không thử nhìn một chút ta cái này ma vương cấp thiếu nữ đáng sợ đến cỡ nào? Muốn à, bất quá chờ bạn tốt của ngươi đi rồi nói sau. Nạ dù tổ vô vô lý nạ hậu quả, thân thể đối mặt vấn đề để lý nạ không thể không yên tĩnh trở lại. Tại lý nạ hảo bằng hữu hoàn toàn rời khỏi trước đó, nạ dù tô lại không ngừng bộ dạng này kích thích nàng, bởi vì chơi rất vui. Về phần các loại lý nạ hảo bằng hữu đi đằng sau, nạ dù tô mình muốn đối mặt như thế nào tình huống điểm ấy nạ dù tô hoàn toàn không có cân nhắc qua. Cả lù đi đường thời điểm hơi có chút lanh lợi, thoải mái mà tựa như thị trường làm ẩu dạo chơi ngoại thành đồng dạng, xanh biếc đôi mắt buồn cười nhìn xem nạ dù tô cùng lý nạ ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Từ lý nạ trên thân, cả lù phảng phất có thế nhìn thấy thân muội muội của mình đồng dạng, bất quá đi đến nửa đường, sắc mặt lập tức chuyển thành nghiêm túc cùng băng lãnh. Nạ dù tổ trên thực tế không cần cả lù lên tiếng nhắc nhở, tất cả mọi người đã thấy cái kia trực tiếp liền đứng tại con đường ở trong người. Rèn gạ đi thật đúng là không có chút nào biết che giấu, cùng lần trước nói chuyện nội dung đồng dạng, hắn cứ như vậy trực tiếp, dừng dưng đứng tại con đường ở trong. Xem ra hoang đường kịch tựa hồ muốn diễn biến thành chính kịch, một hồi lại chơi đi. Nhìn thấy địch nhân xuất hiện, nạ dù tổ cu nở dê rốt cục đàng hoàng thu hồi mình móng vuốt, cười híp mắt nói ra, một buổi sáng sớm liền đến nơi này tản bộ sao. Rèn gạ đi tiên sinh ngươi hẳn phải biết ta muốn là cái gì, đem vật kia giao ra đi, nếu như các ngươi nhất định không chịu hợp tác, ta liền tự mình động thủ, đem nó đoạt tới thế nào, các ngươi muốn lựa chọn loại kia phương thức? Nạ dù tổ ánh mắt nhất chuyển. Âm thầm đại lượng bốn phía một cái, thế mà phát hiện trọn vẹn 37 cái sinh mệnh khí tức. Xem ra rèn gạ đi lần này thật đúng là làm thật. Các ngươi tốt nhất suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng mới quyết định a, không phải các ngươi nhất định sẽ hối hận 10 phần khiêu khích cùng uy hiếp. Thanh âm này cũng không phải tới từ ở rèn gạ đi, mà là đến từ nạ rủ tổ phía sau bọn họ dưới một thân cây, ngồi một cái nam tính thân hình, nhưng là cái thân ảnh kia lại là toàn thân bao trùm lấy lông tóc, mà lại có hai cái nhọn lỗ thai. Hôn huyết người sói sao bởi vì thân phận của đối phương đặc thù, cho nên Nạ Dù Tổ nhịn không được nhiều đánh giá hai mắt, bất quá sau đó liền nhảm chán miết miệng. Gia hỏa này mặc dù đích thật là có người sói huyết mạch, nhưng là cùng mỏ gì ổ cả gì nấy loại kia thuần chủng người sói khác biệt, hắn là thuộc về hôn huyết yêu quái, lấy người sói lực lượng làm chủ, cho nên bề ngoài nhìn cơ bản bên trên là người sói dáng vẻ, nhưng là thực lực kém xa tít tắp thuần chủng người sói, chỉ có thể coi là một nửa cái siêu người sói. Hôn huyết người sói nhưng không có trông thấy Nạ Dù Tổ trong mắt những cái kia khinh thường, cười lạnh đi tới rèn ga đi bên người, nói, dù sao chỉ cần đem những này trên thân người họ gì chản cột tựa nờ dê tờ hờ ân nờ nắm bắt tới tay đi gờ rèn ga đi phát giác được tên ngu ngốc này người sói nói lộ ra miệng, lập tức nghiêm nghị nhắc nhở, nhưng là hắn đến cùng hay là đã chậm, nói ra như thế nào lại có thể thu hồi. Nạ Dù Tổ bọn hắn đã toàn bộ nghe cái rõ ràng. Nạ Dù Tổ trên mặt cười trào phúng ý càng thêm rõ ràng, đã rõ ràng đến trướng mắt cao y chú nở dê loa y kia cấp bậc, ánh mắt nhìn Rèn Gà Đi, nói, Rèn Gà Đi, tặng cho ngươi một câu, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo hôn huyết người sói đỉ gỡ phát giác được tự mình nói sai tranh thủ thời gian che miệng của mình, bất quá rất nhanh liền lại biến thành một bộ phách lối dáng vẻ, nói, hừ Rèn Gà Đi, xem ra ngươi còn không có nói cho bọn hắn chúng ta muốn là vật gì à, bất quá, dù sao. Bất kể như thế nào kết cục đều là giống nhau, chỉ cần đem bọn hắn giết chết liền tất cả đều kết thúc bạch si như ngươi loại này trình độ gia hỏa căn bản không cần ta tự mình động thủ. Cả lù Nạ Dù Tổ ba vỗ tay phát ra tiếng, đạt được cái kia thanh thúy chỉ lệnh, cả lù ánh mắt một bên, cánh tay phải lập tức liền biến thành cái kia sa u mảnh vô cùng sắc bén cánh rơi. Thân hình giống như một đạo gió mạnh, thổi đến đỉ gờ trước mặt đỉ gờ giật nảy mình, hiển nhiên tự đại hắn không ngờ rằng cái. Kia mặc áo trắng nữ nhân sẽ có tốc độ nhanh như vậy, lập tức rút ra bên người ma kiếm, ngăn cản cả lũ công kích. Âm dùng ma pháp rèn đúc bảo kiếm 10 phần cứng rắn, tại cả lũ cánh rơi công kích phía dưới cũng không có triệt để vỡ vụn, nhưng là cả lũ cánh rơi dù sao chiếm cứ số lượng ưu thế, đỉ gờ mặc dù có thể ngăn trở nàng hai mảnh cánh rơi. Nhưng là trên thân vẫn là bị còn lại cánh rơi quẹt làm bị thương, nếu như không phải đi gỡ phi thân lui lại, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị cả lũ cánh rơi cắt thành mảnh vỡ đi gỡ mặc dù là hôn huyết người sói, nhưng là đến cùng hay là có người sói thân. Thể cường hãn đặc tính, trên thân mặc dù bị thương đổ máu, nhưng là sắc mặt nhưng không thấy bất luận cái gì thống khổ, nhìn xem trước mặt nữ nhân kia màu đỏ tươi con mắt, cười lạnh nói, thì ra là thế. Nữ nhân này lại là hấp huyết quỷ xem ra tựa như là gặp được kẻ khó chơi hấp huyết quỷ cùng người sói túc thù ở cái thế giới này cu nở dê không ngư nở dê kéo dài. Khi cả lũ thể hiện ra giai đoạn thứ nhất biến thân đằng sau, trên thân phát ra hấp huyết quỷ khí tức để đi gờ từ bản năng bên trên cảm. Nhận được chán ghét cùng sát ý cả lũ thở dài nhìn xem trước mặt đi gờ, một mặt ấy này nói ra, thật sự là thật xin lỗi, ta sẽ giết chết người, bởi vì đây là Nạ Dù Tổ mệnh lệnh. Đáng giận nữ nhân ngươi đừng xem thường người khác cả lũ cùng đi gỡ chiến đấu cũng là người sói cùng hấp huyết quỷ ở giữa số mệnh khắc họa, mà gạo gì đối mặt đêm qua vị kia kiên cường lão nhân ra, nạ gạ một bên bảo hộ không cách nào chiến đấu ly nạ, một bên sử dụng băng hệ ma pháp, công kích những cái kia mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là số lượng quá nhiều cự quái cùng cuồng chiến sĩ. Các phe chiến đấu đều đã bắt đầu, nạ rủ tổ rút ra kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì nhìn xem rèn gà đi, nói, bọn hắn đều đánh, ngươi cùng ta có phải hay không cũng nên bắt đầu nữa nha. Rèn Gà Đít nói không sai, ú dù mạ kỳ Nạ Dù Tổ băng chi thì Rèn Gà Đít thực lực tại phía xa người sói kia đi gỡ còn có cái kia xác gớp dồn phía trên. Dư A theo Nạ Dù Tổ dự đoán, Rèn Gà Đít thực lực hẳn là chí ít cùng Nạ Gà tương đương, thậm chí càng lớn mạnh một chút, một chiêu băng chi thì hạ bút thành văn. Mười mấy chi băng tiễn nhanh chóng bay về phía Nạ Dù Tổ thân thể. Những cái kia băng tiễn tại ma lực trèo trống phía dưới, tất cả đều trở nên như là đạn đồng dạng, cường đại mà lại nhanh chóng. Một chiêu đồng thời nhắm chuẩn Nạ Dù Tổ thân thể các nơi khớp nối, nhưng lại không có bay về phía yếu hại. Hiển nhiên Rèn Gà Đít không có tính toán giết chết Nạ Dù Tổ bọn hắn, chỉ là muốn lấy được cái kia họ gì chặn cùng tựa nở dê tờ hờ ân nở mà thôi. Xem ra ta giống như bị ngươi xem thường đâu, Rèn Gà Đít Nạ Dù Tổ trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Ba con vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng đồng thời mở ra, cái kia mười mấy chi băng tiễn tốc độ phi hành tại Nạ Dù Tổ con mắt nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng biến thành một tấm chia cắt hình tượng. Trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì xẹt qua mỹ lệ độ cong, thần kiếm lưỡi kiếm đem tất cả băng chi thị toàn bộ chặt đứt, biến thành lóa mắt băng tinh trên không trung phiêu tán, đồng thời nạ rủ tổ khoát tay chặt lại, đem lòng bàn tay của mình nhắm ngay rèn gà đi. Chiêu này là trả lại cho ngươi huyết hồng phi đạn. Nạ rủ tổ lòng bàn tay huyết nhục phảng phất làm tan đồng dạng, so đồng dạng nam tính yếu lược trắng một chút làn da biến thành đỏ thẫm, huyết nhục biến thành cao áp đạn, từ nạ rủ tổ lòng bàn tay bắn ra. Mục tiêu tất cả đều là rèn gạ đít thân thể. Rèn gạ đít con ngươi co rụt lại, đại não cơ hồ không kịp phản ứng, chỉ là thân thể tại hạ trong ý thức rút ra mình tùy thân ma kiếm nằm ngang ở trước người mình, trước mặt chặn một phần trong đó huyết nục đạn, nhưng là thân thể hay là liên tục lọt vào trọng kích rèn gạ đít biến sắc, có nê cự nhân năng lực mà cực đoan cứng đờ thân thể cũng cảm nhận được đau đớn một hồi, nhìn thấy đứng tại cách đó không xa cái kia cười tà nam nhân. Trên mặt đồng dạng lộ ra tràn ngập chiến ý mỉm cười. Quả nhiên lợi hại xem ra không thể lưu thủ, ma hoàng linh trảm.